Xích Tâm Tuần Thiên, chương 784, vẫn muốn gặp thiên nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, Khương Vọng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở xung quanh người ước chừng 10 trượng trong phạm vi, ngọc hành tinh lực chợt nồng nặc rất nhiều, thậm chí là đem nó tinh lực đều ngắn ngủi gạt ra. Tiến bộ của ngươi khiến ta sợ hãi than. Quan Diễn nói ra, cách không biết nhiều khoảng cách xa, dựa vào tinh lực tiếp xúc hắn lại có thể cảm giác đến Khương Vọng tu vi. Khương Vọng đã kinh lại bội, ta đây điểm tiến bộ cùng đại sư so sánh với, lại bị cho là cái gì? Thẳng như huỳnh hòa tại Hạo Nguyệt, nơi nào có thể thấy nửa điểm quang huy. Quan Diễn tựa hồ là cười, hơn nữa cũng không ngại khiến loại này tâm tình thông qua tinh lực vì Khương Vọng nhận thấy biết. Miệng ngươi mới lớn lên trông thấy, ngài chê cười. Khương Vọng không tốt làm ý tứ, tự giác vuốt đuôi có hay không quá rõ ràng chút ít thiếu êm dịu. Liền, nghe, Quan Diễn tiếp tục nói, lần trước cùng ngươi giao lưu, ngươi nâng một vài vấn đề, liền làm ta rất sợ hãi than. Hôm nay vừa thấy, ngươi làm sao dừng lại tăng lên gấp bội tại phía trước. Thật là anh hùng nhiên thiếu, ta chỉ là chịu dụng công mà thôi. Tại vị này Quan Diễn đại sư trước mặt Khương Vọng cũng không cho là mình có bành trướng tư cách. Làm phiền ngài chỉ bảo, mới khiến cho ta miễn ở bảo thủ. Nghe đạo hữu trước sau ta chẳng qua là sinh ra sớm mấy trăm năm, đi qua một ít lối rẽ, giúp ngươi lau đi mà thôi. Quan Diễn ôn hòa trả lời, lấy thiên tư của ngươi ngộ tính, có lẽ một ngày kia ta cũng vậy muốn cầu cạnh ngươi. Lần trước rõ ràng chỉ có một cách chỉ bảo, hắn cũng rất bận tâm Khương Vọng cảm thụ nói thành giao lưu. Đem công lao của mình lau đi, khích lệ Khương Vọng thiên tư. Tựa như tại Xâm Hải nguyên giới bên trong, Tô Ỷ Vân thâm thụ cảm động ngoài, đưa ra muốn nhiều chuẩn bị một bộ sống lại tài liệu giúp Quan Diễn cùng tiểu phiền bà lại gặp nhau. Tập hợp đủ tiểu ngư sống lại tài liệu đã rất khó, là ngay cả Quan Diễn bậc này nhân vật đều cảm thấy rất khó, tập hợp đủ hai bộ sống lại tài liệu cơ hồ không thể nào làm được. Nhưng lúc đó Quan Diễn cũng chỉ là nói, ta ở chỗ này giới chờ ngươi. Quan Diễn dịu dàng, là Khương Vọng tại cái gì bậc này cấp bậc cường giả trên người cũng không thấy qua. Hắn có được chân chính từ bi cùng nhân thương xót, khó trách tiểu phiền bà đã tóc trắng xóa, lại còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Khương Vọng nghiêm nét mặt nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, nhưng có điều mời tất không dám từ. Chỉ sợ không vì cái gì khác liền Quan Diễn lúc trước đêm hôm đó dốc lòng chỉ điểm liền đầy đủ hắn cảm hoài đến nay. Một vị ít nhất đã từng đạt được thần lâm cảnh giới, nhục thân vỡ vụn thần hồn phá diệt sau đó, lại lấy một chút chân linh khai tịch mới lộ có thể dựa vào ngọc hành tinh lực câu thông hiện thế tồn tại, là bực nào giỏi lắm nhân vật. Nhân vật như vậy dốc lòng chỉ điểm cỡ nào đáng quý. Có thể nói trợ giúp Khương Vọng thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Hắn đoạn đường này tu hành tới đây, quả thật gặp được rất nhiều khó khăn, có rất nhiều kẻ địch ngăn trở. Nhưng đồng thời cũng luôn luôn có rất nhiều người ủng hộ hắn, trợ giúp hắn. Quan Diễn chính là trong đó một vị, Quan Diễn đương nhiên không khó đoán được Khương Vọng chân thành cho nên hắn lần nữa cười. Tựa như lúc trước giúp ta trả lại tăng y như vậy. Bất kể hồi báo, vẻn vẹn toàn bộ một giả, tựa như vậy, Khương Vọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Diễn cho nên nói, tốt, không đều Khương Vọng tái khởi đề tài, hắn lại trực tiếp hỏi. Ngươi lần này đặc ý tới tìm ta, là bị vấn đề gì khó khăn mê hoặc sao? Quả thực quá thể thiếp. Khương Vọng cũng không nhăn nhó thẳng đem tích lũy toàn bộ tu hành vấn đề, dựa theo trọng yếu trình độ từng đám hỏi lên. Quan Diễn rất có kiên nhẫn, từng cái đáp lại cho đến chân trời hơi sáng, phen này chỉ điểm mới tính thôi. Sắp chia tay lúc đó, Khương Vọng suy nghĩ một chút lại hỏi. Tiền bối ngài biết Điếu Hải lâu sao, còn có chút ít ấn tượng, Quan Diễn nói ra, là gần biển mạnh nhất mấy cái tông môn một trong, như thế nào, vậy ngài biết Hải Tế sao? Khương Vọng lại hỏi, Quan Diễn yên lặng một trận, đại khái là tại nhớ lại. Chuyện này không phải là ngươi bây giờ biết đến, ta cũng chỉ là trước kia nghe mấy cái sư thúc các sư bá đã nói. Quan Diễn sư thúc sư bá, vậy thì đều là dừng lại chữ lót cao tăng rồi. Cùng Khương Vọng bậc này không có dễ không đáy tu sĩ bất đồng. Làm năm đó huyền không tự chư đệ tử ngộ tính thứ nhất Quan Diễn đương nhiên là có thể biết được một ít ra ngoài thực lực của hắn giấu kín. Rất lâu, khả năng chẳng qua là trưởng bối mấy câu tán gẫu chính là người khác vĩnh viễn không được biết giấu kín. Quan Diễn tiếp tục nói, đây là cận hải quần đảo một cái truyền thống tế hải kỳ thực tế không phải hải, là những thứ kia chiến tử tại trên biển anh linh, mà làm tế phẩm một dạng đều là nhân tộc đại gian đại ác hạng người. Bằng hữu của ta tuyệt không phải gian ác hạng người, Khương Vọng nói, Quan Diễn ngừng một chút mới nói, Qua rồi lâu như vậy ta cũng vậy không biết Cận Hải quần đảo truyền thống hay không còn bị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Cho nên đối với ngươi vị bằng hữu kia nhân phẩm ta không cách nào làm ra phán đoán. Nghe ý của ngươi là, ngươi nghĩ cứu hắn, phải, ta nhất định phải cứu nàng. Khương Vọng nói, nếu như ngươi muốn hỏi đề nghị của ta đúng vậy, không muốn đi. Quan Diễn nói ra, Điếu Hải Lâu từ trước đến giờ cường thế, bá đạo tại Cận Hải quần đảo đã nói là làm quyết định của bọn hắn, là sẽ không bị ý chí của ngươi dao động. Khương Vọng chỉ trả lời, Sâm Hải Thánh tộc trưởng lão đoàn ý chí cũng sẽ không bị ngài dao động. Yến Kiêu càng phải như vậy, nhưng là tiền bối, ngài dừng bước sao, ta cảm nhận được thái độ của ngươi rồi. Quan Diễn nói, khách quan tại thiếu niên này lang đối với bằng hữu tin tưởng, hắn kỳ thực càng tin tưởng Cận Hải quần đảo truyền thống. Đối với Khương Vọng, hắn là tán thành, nhưng là đối với Khương Vọng sắp bị đưa đi tế hải bằng hữu, hắn cầm thái độ hoài nghi. Nhưng Khương Vọng đã hạ quyết tâm, hắn biết rõ một viên tuổi trẻ nóng hầm hập tâm kiên định lên là cái dạng gì. Cho nên hắn không hề nữa khuyên bảo, ngài chỉ cần báo cho ta một ít tin tức ta cũng đã vô cùng cảm kích. Khương Vọng nói ra, ngài nói Cận Hải quần đảo tế hải, là tế điện những thứ kia chiến từ tại trên biển Anh Linh, những thứ kia Anh Linh là ai? Lại là cùng người nào giao chiến, tại sao gọi anh Linh? Quan Diễn trả lời, ta mặc dù đã hoàn tục lại không phải huyền không môn nhân. Nhưng quy củ cần thủ truyền thống vẫn cần tôn trọng. Những chuyện này, ngươi bây giờ còn không nên biết, lúc đến đây lúc chân trời bình minh huy ẩn hiện. Đang dần dần tiêu tán ánh sao chung, Quan Diễn để lại này đêm câu nói sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết cần cù dụng công, cẩn thận một chút. Phải biết, không thành ngoại lâu không ra biển, trời đã sáng, tinh nguyệt nguyên một mảnh sáng rỡ thiên địa trong lúc đó, vô hạn quang minh. Cái này nhìn không thấy đầu rực rỡ thế giới. Khương Vọng vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất tinh tế nhai từ Quan Diễn nơi đây lấy được tin tức. Không thành ngoại lâu không ra biển, nói rất đúng cái gì, lại là bởi vì sao? Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên không cũng đã ra biển đi Cận Hải quần đảo sao? Bọn họ cũng không có ngoại lâu cảnh tu vi. Còn có Lý Phượng Nghiêu cũng không đã sớm đi Cận Hải quần đảo sao? Có lẽ lúc rời cảnh rời, có một số việc đã xảy ra thay đổi. Quan Diễn cung cấp tin tức không hề có thể làm hoàn toàn tham khảo. Dù sao Quan Diễn bị chiếm đóng Sâm Hải nguyên giới lúc đó, đã là tốt mấy trăm năm trước chuyện. Hỏi Quan Diễn cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, nghĩ muốn nhiều hơn một chút giải. Trọng Huyền Thắng bên kia nhất định là có càng cặn kẽ tình báo chuẩn bị. Hoặc là này mấy trăm năm duy nhất không biến một chút chính là Điếu Hải Lâu tại Cận Hải quần đảo vẫn như cũ cường thế bá đạo, vẫn như cũ chiếm cứ gần biển thống trị địa vị. Như Quan Diễn như vậy huyền không tự chính mạch truyền nhân, cũng nói Điếu Hải Lâu bá đạo cường thế. Liên Tề Quốc như vậy đông vực bá chủ, đã ở Cận Hải quần đảo khiến Điếu Hải Lâu ba phần. Có lẽ Điếu Hải Lâu cường đại, xa xa ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng, vậy thì như thế nào? Thiếu niên lang vẫn muốn đi kia phương, vẫn muốn gặp thiên nhai. Rực rỡ ánh nắng ban mai rơi Khương Vọng trên mặt khiến hắn góc cạnh càng lộ vẻ rõ ràng. Hắn cầm kiếm, đứng dậy, từng bước tiến lên trước, từng bước lên cao. Túc hạ mây xanh nhiều đóa mà tán, đón mặt trời mới mọc minh huy, dường như. Đạp quang mà đi, cách chương.